Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổ thiên ma huyết mạch đến để thăng. Hắn bây giờ cảnh giới tăng lên tới hư thần viên mãn, cho nên rất muốn thử một lần hư thần đại viên mãn cường giả thực lực. Lúc này, hắn đạt được Doãn Trọng tin tức truyền đến. Thật sự là có ý tứ, kia Tài Nhiên thông chi thiên Phật nguyên địa, nhưng là cùng Tài Nhiên liên hệ lại là Thiên Tịnh Thiền Viện Phạm Huệ Vũ. Xem ra nhằm vào thuyết vực, nhằm vào ta nhân thế gian, là cái này Thiên Tịnh Thiền Viện a. Thiên Tịnh Thiền Viện, các ngươi thật đúng là bất tử a. Đã như vậy, vậy liền thừa cơ hội này, lại cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem. Dạng này mới có thể để cho bọn hắn biết, chỉ cần đưa tay liền bị đoạn. Nếu như không phải kia thiên Phật nguyên địa thần bí khó lường, ta cũng không ngại, tiến đến kia thiên Phật nguyên địa đi một chút. Bất quá Thiên Tịnh Thiền Viện biết được ta nhân thế gian thực lực, lại còn xuất thủ, mục đích là nhân thế gian, vẫn là tuyết vực đâu. Huyền Thiên Tà Đế trong lòng nói. Nhằm vào nhân thế gian, vậy chỉ có thể nói bá chủ quyết đấu. Nếu như nhằm vào chính là tuyết vực, vậy coi như nói rõ tuyết vực bên trong có đồ vật gì để Thiên Tịnh Thiền Viện để ý, thiên Phật nguyên địa để ý. Lần này bản tọa tự mình đi nhìn xem. Hy vọng Thiên Tịnh Thiền Viện có thể xuất hiện ra dáng cao thủ. Huyền Thiên Tà Đế trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Nhân thế gian thiếu chủ phu nhân, tam hoàng một trong Tế Vô Hà hiện thân, thực lực như vậy, Thiên Tịnh Thiền Viện khẳng định là muốn phái ra cường giả. Bằng không, Tế Vô Hà đều mang không quay về. Huống chi, hai vị thiếu chủ phu nhân xuất hành, hẳn là sẽ có âm thầm người thủ vệ, bọn hắn sẽ không nghĩ không ra. Đế quân, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến. Chỗ tối, Tiễn Ẩn đi ra mở miệng nói. Tiễn Ẩn cùng những người khác không giống, hắn thích từ một nơi bí mật gần đó, không thích bị người nhìn chăm chú, cho nên đều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, càng nhiều biểu hiện một loại tùy tùng trạng thái. Vậy liền cùng một chỗ. Huyền Thiên Tà Đế nhẹ gật đầu, trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Một đạo quang mang đem hai người bao khỏa, sau đó biến mất tại cung điện bên trong. Lúc trạng vạng tối, Tam Tà Tông, một chỗ bên trong mật thất. Tà Nhiên khom người đứng đấy. Ở trước mặt hắn, thì là một chỗ truyền tống trận. Tam Tà Tông thuộc về thiên Phật nguyên địa, cho nên có mình truyền tống trận, thuận tiện xảy ra vấn đề, hoặc là phát hiện cực phẩm nguyên thạch lúc, Tam Tà Tông bên này có thể nhanh chóng thu hoạch được trợ giúp, cướp đoạt đồ vật. Thời gian từng giờ trôi qua, truyền tống trận phía trên quang mang lấp lóe. Bốn đạo người mặc tăng bào thân ảnh, từ trong truyền tống trận đi ra, trên thân khí thế bành trướng, Tam Tà Tông tông chủ Tà Nhiên. Thân thể bị cỗ khí tức này ép có chút uốn lượn. Cái này bốn đạo thân ảnh bên trong, cầm đầu chính là Thiên Tịnh Thiền Viện Phạm Huệ Vũ. Tà Nhiên lập tức tiến lên hướng phía Phạm Huệ Vũ hành lễ. Hiện tại kia Tế Vô Hà các nàng ở nơi nào? Mặc dù Yêu Nguyệt cùng Loan Loan chính là nhân thế gian thiếu chủ phu nhân, nhưng là thân là nhân thế gian tam hoàng một trong Tế Vô Hà, càng là bọn hắn đến đây mục tiêu. Vẫn luôn tra không được nhân thế gian nội tình. Chỉ cần cầm xuống Tế Vô Hà, nhân thế gian nội tình cũng liền rõ ràng. Như vậy Thiên Tịnh Thiền Viện, liền có thể đối tuyết vực phát động công kích. Đây cũng là vì cái gì đạt được thiên Phật nguyên địa bên kia thông chi về sau, nàng cấp tốc cùng Tài Nhiên liên hệ nguyên nhân. Đại nhân, các nàng thực lực không tầm thường, thuộc hạ không dám phái người dò xét. Bất quá hỏi thăm một chút lúc ấy trên đường phố tiểu thương. Đã đại khái khóa chặt các nàng ở nơi nào? Thuộc hạ có thể mang các ngươi tiến về. Tà Nhiên mở miệng nói. Tốt, vậy ngươi dẫn đường. Phạm Huệ Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó hướng phía sau lưng ba người đi lễ, liền đi ra mật thất. Mặc dù nàng là người đầu lĩnh, nhưng là phía sau nàng mang tới người, thực lực lại mạnh hơn nàng. Một đoàn người cấp tốc đi ra mật thất. Tại mọi người rời đi mật thất về sau. Lúc trước dừng lại truyền tống trận quang mang, xuất hiện lần nữa một đạo quang mang. Một thân ảnh từ đó đi ra. Vô Sinh Nguyên Phật thân ảnh. Thân ảnh xuất hiện, một bước mà ra, thân hình biến mất ở trong mật thất. Tam giác thành ra, một chỗ trong độc viện. Tế Vô Hà, Loan Loan, Yêu Nguyệt ba người ngay tại viện lạc trong lương đình, nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng. Ánh trăng thanh minh, không có bất kỳ cái gì mây mù, vẩy vào đại địa, tựa như mặt trời ban trưa. Ba người cười cười nói. Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt đều có một loại thanh lãnh, nhưng là có Loan Loan ở trong đó, ba người nhưng thật giống như có nói không hết chủ đề. Đột nhiên, nói đùa Tế Vô Hà sắc mặt lạnh lẽo. Người nào? Trong lúc nói chuyện, một đạo kiếm quang hướng phía hư không một chạm. Kim cương sử. Một đạo quát khẽ thanh âm, một vệt kim quang xuất hiện, hóa thành kim cương sử cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Bành, kiếm quang bị chấn nát. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện, sau đó rơi vào trong sân. Phạm Huệ Vũ, Thiên Tịnh Thiền Viện. Tế Vô Hà nhìn xem Phạm Huệ Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới Tuyết Hoàng các hạ, vậy mà biết được ta, thật sự là vinh hạnh của ta. Phạm Huệ Vũ hướng phía Tế Vô Hà có chút hành lễ nói. Phạm Huệ Vũ, ta nhân thế gian, cùng các ngươi Thiên Tịnh Thiền Viện thù hận đã chấm dứt, các ngươi xuất hiện ở đây là muốn làm cái gì sao? Tế Vô Hà thần sắc lạnh lùng nói. Nhân thế gian Tuyết Hoàng, Yêu Nguyệt phu nhân, Loan Loan phu nhân, đến ta Hãn Hải, ta Thiên Tịnh Thiền Viện đương nhiên muốn chiêu đãi một phen. Ta thế nhưng là thành tâm thành ý đến đây mời mấy vị, tiến đến ta Thiên Tịnh Thiền Viện ở một đoạn thời gian, ta nghĩ mấy vị cũng sẽ không cự tuyệt đi. Phạm Huệ Vũ nhìn xem Tế Vô Hà, Yêu Nguyệt, Loan Loan nói. Phạm Huệ Vũ, người cũng đã biết làm như thế hậu quả. Yêu Nguyệt tiến lên lạnh giọng nói. Hậu quả, ta nghĩ nhân thế gian thiếu chủ, hẳn là sẽ đi một chuyến ta Thiên Tịnh Thiền Viện, dù sao một đoạn thời gian trước, ta tự mình đi gặp nhân thế gian thiếu chủ Tô Thanh Thần, còn cho hắn đưa lên tiền chuộc. Phạm Huệ Vũ nhìn xem Yêu Nguyệt nói. Nàng thế nhưng là tiến đến Tuyết Vực, từ Tô Thần bên kia đưa nàng đệ tử chuộc về. Đều nói nữ nhân mang thù, điểm này đều không giả a. Ngươi chẳng lẽ liền thật sự có nắm chắc, đem chúng ta mang đi sao? Đối với Phạm Huệ Vũ, Yêu Nguyệt trầm giọng nói. Ta đã dám đến, chẳng lẽ còn mang không đi các ngươi sao? Có đôi khi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi thực lực hôm nay yếu, theo ta đi, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phạm Huệ Vũ rất tự tin nói. Vậy ta rất muốn thử một chút. Tế Vô Hà thân hình khẽ động, trên thân chân nguyên bạo dũng, hóa thành vô song lăng thiên mà lên vô song kiếm khí, quét ngang mà ra. Oanh! Thân hình khẽ động, hướng thẳng đến Phạm Huệ Vũ giết tới. Hừ, không biết tốt xấu, bản tỏa đến hàng ma. Sau lưng Phạm Huệ Vũ, một tăng nhân đi ra. Cái này tăng nhân nam tử trung niên bộ dáng, mặc trên người màu đen cà sa phía trên, khắc ấn, từng đạo kim cương sử phù văn. Từ nơi này đó có thể thấy được, lúc trước ngăn trở Tế Vô Hà kiếm khí chính là cái này trung niên tăng nhân. Kim cương phục ma, năm hình kim cương sử. Chấn. Năm cái kim sắc to lớn kim cương sử xuất hiện, kim quang vạn dặm, Phật quang giả thiên, hình thành cấm chế, hướng phía Tế Vô Hà trấn áp tới. Bọn hắn tới đây là vì trấn áp Tế Vô Hà bọn người. Tế Vô Hà ánh mắt không thay đổi, cầm trong tay trường kiếm, chân khí bản thân ngưng tụ tại kiếm. Mũi kiếm lưu chuyển. Kiếm khí bắn ra, hướng phía kia cấm chế lực lượng mà đi. Bành. Kiếm quang cùng kim quang va chạm, phát ra bịch thanh âm, nhưng là kiếm khí lại không chém ra cấm chế. Cấm chế tiếp tục rơi xuống. Bản tỏa, vực phản thiên, hư thần trung kỳ cường giả, siêu thoát mà thôi, tay không trấn áp. Trung niên tăng nhân ngữ khí lạnh ý. Trong cấm chế Phật quang bắn ra. Giờ khắc này, kiếm quang tại kia kinh khủng cấm chế lực lượng bắn ra phía dưới, trực tiếp bị chấn nát. Tế Vô Hà ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng bàn tay trường kiếm phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Lập tức khuếch tán ra một vòng như sóng to gió lớn kiếm khí gợn sóng. Thân hình bay lên không, sau đó trường kiếm chém ra. Bành! Kia rơi xuống năm đạo cấm chế, dưới một kiếm này, trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng là thân hình lại bị chấn động đến lui lại mấy bước. Chênh lệch cảnh giới có chút lớn. Kiếm đạo khí tức không tầm thường, nhưng là cũng chỉ thế thôi, không sợ dẫy dụa, Tế Vô Hà ngươi hẳn là thúc thủ chịu trói, còn có thể có mệnh. Kia xuất thủ vực phản thiên hừ lạnh một tiếng. Chương 694, Tế Vô Hà kiếm, ba tuần chi lực, Doãn Trọng tay không hái đầu lâu. Trong lúc nói chuyện, kia vực phản thiên thủ trưởng kết ấn, lúc trước bị kiếm khí chém vỡ, năm cái kim cương sử lần nữa hiện ra. Giờ khắc này, thanh thế so trước đó càng lớn, kinh khủng Phật quang, hình thành cường đại khí lưu cùng năm cái kim cương sử đồng thời ép hướng Tế Vô Hà. Tại cái này Phật quang áp chế xuống, Tế Vô Hà quanh thân kiếm khí bị chấn nát. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt ngưng trọng, thân hình cấp tốc lui lại, tạm thời không thích hợp liều mạng. Đang lùi lại thời điểm, trường kiếm trong tay không ngừng mà chém ra, kiếm khí sắc bén, lấy kiếm khí chém về phía kia kim cương sử. Muốn bằng vào kiếm khí tiêu hao ta cấm chế lực lượng, đó là không có khả năng, Phật quang sáng chói, chỗ chiếu chi địa, đều là Phật địa, kim cương hàng ma, uy năng vô biên. Vực Phạn Thiên lên tiếng lần nữa. Nếu như không phải phải sống Tế Vô Hà, hắn cái này năm cái kim cương sử bộc phát toàn lực, trực tiếp liền có thể đem Tế Vô Hà chấn thành bột mịn. Tế Vô Hà sắc mặt lạnh lùng. Không thể lui, vậy liền một kích toàn lực. Nàng bản thân thần lực vô tận, cầm kiếm nhưng bổ thần ma, bây giờ tự thân ở vào phong cấm trạng thái mà thôi. Cũng không phải là nói hắn không thể bộc phát một chút lực lượng. Nếu như là hư thần giai đoạn trước, đến đây, vậy hắn căn bản cũng không cần bỏ ra cái giá gì, lấy tự thân chiến lực cùng đối phương chiến là được, nhưng là hư thần trung kỳ, chênh lệch cảnh giới có chút lớn. Oanh! Quanh thân chân nguyên hóa thành kiếm khí, tại thể nội cấp tốc lưu chuyển. Kiếm khí lưu chuyển trực tiếp kích thích trong thân thể loại kia vô tận cấm chế. Tại kiếm khí này lưu chuyển phía dưới, cấm chế xuất hiện buông lỏng. Đây là Tế Vô Hà bước vào vượt qua cấp độ về sau, tìm tới một chút kích thích tự thân cấm chế, tăng lên tự thân chiến lược phương pháp. Chân nguyên hóa kiếm, kiếm khí đâm thể. Dùng cái này buông lỏng cấm chế, để cho mình thu hoạch được một chút lực lượng. Cấm chế buông lỏng, Tế Vô Hà trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Siêu thoát cấp độ khí tức, tại thời khắc này, vậy mà vọt thẳng phá siêu thoát cấp độ đạt tới hư thần sơ kỳ. Liền để ta một kiếm chém tới ngươi, cấm chế này. Tế Vô Hà hừ một tiếng, đột nhiên cầm kiếm, kiếm khí bắn ra, như nước thủy triều như biển. Kiếm khí như biển, nặng như Thái Sơn. Trong lúc nói chuyện, kiếm khí tràn ngập, phân hóa ngàn vạn. Tụ tập tại nàng bên cạnh, hóa thành một cái cự đại triều tịch kiếm hải, hướng phía kia cấm chế va chạm mà đi. Tại va chạm sát na, kiếm khí triều tịch như núi, bành, kia rơi xuống cấm chế, dưới một kiếm này, lập tức lần nữa vỡ nát. Hư thần trung kỳ, vậy liền để ta Tế Vô Hà đến lĩnh giáo các ngươi một chút thiên tịnh thiền viện, hư thần trung kỳ cường giả thực lực. Tế Vô Hà thét dài, thân hình đứng ở hư không, bạch y tung bay như tuyết. Sư thúc, mau chóng cầm xuống Tế Vô Hà, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tại trong đình viện Phạm Huệ Vũ thấy thế, thần sắc biến đổi mở miệng nói. Tế Vô Hà vậy mà lợi dụng bí pháp đem thực lực mình tăng lên tới hư thần giai đoạn trước, ngăn trở Vực Phạn Thiên. Vực Phạn Thiên sư thúc, thế nhưng là nàng bên này mang đến cao thủ mạnh nhất, hư thần trung kỳ. Hai người khác chỉ là siêu thoát cấp độ, chỉ là hỗ trợ đuổi bắt Loan Loan cùng Yêu Nguyệt. Đó là ai? Lúc này, bên này chiến đấu, đưa tới Tam Giác Thành động tĩnh. Chiến đấu tại Tam Giác Thành bên ngoài, thường xuyên phát sinh, nhưng là Tam Giác Thành bên trong, cũng rất ít xuất hiện. Huống chi, vừa mới bọn hắn giống như nghe được thiên tịnh thiền viện, hư thần trung kỳ. Hai cái này, thế nhưng là để cho người ta chấn động vô cùng tin tức. Kia là Tế Vô Hà, tuyết vực nhân thế gian tam hoàng một trong tuyết hoàng. Không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thật là xinh đẹp, để cho người ta mê muội. Một số người nhận ra Tế Vô Hà, một số người thì là si mê Tế Vô Hà xinh đẹp. Tế Vô Hà có thể nói là trong bao vải đệ nhất mỹ nữ. Hẳn là muốn tiến đến Trung Châu, tiến vào kia thập nhị thiên thần cung đi. Đáng tiếc bị thiên tịnh thiền viện phát hiện. Một số người đoán được chuyện gì phát sinh. Giết! Tế Vô Hà ánh mắt lạnh lùng. Trường kiếm trong tay hoành không, một kiếm. Oanh! Một mảnh chi chít kiếm khí quang vũ, từ bốn phương tám hướng hướng kia Vực Phạn Thiên đi. Hừ, câu! Vực Phạn Thiên hừ lạnh một tiếng. Hư thần giai đoạn trước, hắn đồng dạng có thể trấn áp. Kim cương trấn hồn, kim cương trấn thể. Vực Phạn Thiên thân hình xông ra, quanh thân kim quang sáng chói, giống như một tôn kim nhân, đặc biệt là lên đỉnh đầu phía trên, xuất hiện một đạo đại nhật hư ảnh. Hư ảnh bên trong phản âm sáng chói. Giờ khắc này, Phật quang kinh thiên, oanh. Những cái kia kiếm khí, toàn bộ công kích tại Vực Phạn Thiên kim thân phía trên. Bành, bành, bành. Kiếm khí bị chấn nát, không có cho kia Vực Phạn Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Tế Vô Hà biến sắc. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, lợi dụng cấm chế, đem mình chiến lược tăng lên tới hư thần giai đoạn trước, nhưng là cùng đối phương chênh lệch y nguyên rất lớn. Ba tuần ra ánh sáng. Phốc phốc, Tế Vô Hà phun ra một ngụm máu tươi. Nàng bản thân chính là ba tuần nữ thể, thực lực đối phương siêu việt nàng quá nhiều, nàng chỉ có thể thi triển mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, có một tia ba tuần lực lượng. Bây giờ chiến lực tại hư thần giai đoạn trước. Lợi dụng một kiếm này, có thể phá vỡ đối phương kim thân. Tự thân khí huyết, chân nguyên, kiếm khí, toàn bộ ngưng tụ, đặc biệt là thần hồn của nàng, muốn mượn nhờ ba tuần lực lượng, thần hồn liền muốn hiến tế. Một kiếm này không thành công thì thành nhân. Kiếm quang mà ra, một đạo mơ hồ hư ảnh tại kiếm quang bên trong xuất hiện. Cái này hư ảnh tại kiếm quang bên trong xuất hiện, giữa thiên địa giống như xuất hiện vô tận giết chóc cùng chiến loạn, càng mang theo một cỗ kinh khủng hủy diệt chi ý. Đây là, kia vực phản thiên giống như cảm giác được cái gì thần sắc biến đổi. Nhưng là kiếm quang quá nhanh, phốc. Vực phản thiên né tránh không kịp, trực tiếp bị kiếm khí đánh vào trên thân, lập tức kim cương chi thân, vậy mà trực tiếp bị xuyên thủng, kim sắc máu tươi bắn tung tóe. Mà kia hư ảnh giống như đối Phật môn có cực lớn chán ghét chi tâm, xung kích thần hồn của hắn. Bành! Trên đỉnh đầu kia đại nhật hư ảnh vỡ nát. Thần hồn nhận lấy va chạm, thân hình không khỏi lắc lư mấy lần. Phốc phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Đáng chết! Như thế nào dạng này? Vực phản thiên trên mặt giận dữ. Phốc phốc! Tại giận dữ thời điểm, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại không có để ý những này, mà là sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Tế Vô Hà. Một kiếm này là cuối cùng một kiếm đi, nhìn ngươi như thế nào lại cản ta. Địa ngục Phật cảnh, kia vực phản thiên khẽ quát một tiếng, nguyên bản kim sắc Phật quang trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, chung quanh giống như thành địa ngục ban thường, vô số hồn phách quỷ quái xuất hiện hướng phía kia Tế Vô Hà thôn vệ mà đi. Chỉ là hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, bàn tay thành vuốt rồng, trực tiếp một chảo hướng phía kia vực phản thiên sau lưng bắt tới. Kia vực phản thiên phẫn nộ, không có cảm giác được người xuất thủ. Phốc! Vực phản thiên né tránh không kịp, nguyên bản thụ thương thân thể trực tiếp bị long chảo xuyên thủng thân thể. Lúc trước quét sạch Tế Vô Hà kinh khủng địa ngục cảnh tượng, cũng trong nháy mắt phá toái, ầm vang biến mất. Mà một chảo xuyên thủng vực phản thiên đồng thời, Doãn Trọng thân hình hiển hiện. Một cái tay khác, hướng thẳng đến kia trọng thương vực phản thiên đầu một chảo. Trực tiếp bắt lấy đối phương đầu. A, à, vực phản thiên gầm nhẹ. Muốn giãy giụa, đỉnh đầu hiện ra kim sắc. Nhưng là Doãn Trọng nhưng căn bản không có để ý, bàn tay dùng sức hái một lần, cái kia kim sắc đầu lâu trực tiếp bị hắn hái xuống, phốc phốc, kim sắc máu tươi từ chỗ cổ phun ra. Một hệ liệt động tác, nhìn như chậm chạp, kỳ thực một mạch mà thành, cơ hồ phát sinh ở trong nháy mắt. Ngay cả những người khác không nghĩ tới, vực phản thiên sẽ bị bại nhanh như vậy, cứ như vậy bị người cho hái được đầu lâu. Đáng chết, Doãn Trọng, người tại sao lại ở chỗ này? Phạm Huệ Vũ giờ khắc này, không cách nào bình tĩnh. Các ngươi liên thủ bắt kia yêu nguyệt, ta đi trấn áp kia Loan Loan. Phạm Huệ Vũ sau đó lập tức nói, thân hình hướng phía Loan Loan mà đi. Mà giờ khắc này, hai người khác thì là hướng phía yêu nguyệt mà đi. Chỗ tối. Đế quân, muốn ta xuất thủ sao? Tiễn ẩn nhìn về phía kia phóng tới yêu nguyệt cùng Loan Loan thân ảnh nói. Doãn Trọng có thể ứng phó. Vừa mới Tế Vô Hà một kiếm kia phát ra thời điểm, chỗ tối thế nhưng là có một tia khí tức ba động, nhưng là này khí tức ba động trong nháy mắt biến mất, ta đều cảm giác không đến, người tới thực lực rất kinh người a. Không nghĩ tới, lần này sẽ dẫn xuất một con cá lớn, cũng không biết là ai. Huyền Thiên Tà Đế trong đôi mắt chiến ý tràn ngập. Tế Vô Hà dùng tự thân thần hồn hiến tế, dùng một tia ba tuần lực lượng, cỗ lực lượng kia cũng không bình thường. Dẫn động chỗ tối người chú ý, để hắn cảm giác được. Nhưng là sau đó khí tức biến mất, có thể thấy được người tới thực lực không đơn giản. Hắn bức thiết muốn biết được đối phương là ai. Hắn muốn giết đối phương. Nhân thế gian uy danh bây giờ còn chưa đủ. Không có người cho rằng bọn họ nhân thế gian có thể cùng thiên Phật nguyên địa chống lại. Như vậy hắn liền muốn cường thế để cho người ta biết được, bọn hắn nhân thế gian lực lượng. Không có dư thừa cao thủ, nhưng là có lực lượng mạnh nhất, hắn Huyền Thiên Tà Đế chính là lực lượng mạnh nhất. Chương 695, Táng Huyết Bào, Nguyệt Thần Ấn Ký. Bây giờ bên ngoài tranh đấu, có chút yếu. rất nhiều cao thủ đều ẩn tàng không ra. Hắn Huyền Thiên Tà Đế, lần này liền muốn đem tranh đấu lực lượng tăng lên. Đầu mâu trực chỉ Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Phật Nguyên Địa. Nhìn xem những người kia vì cái gì ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó mà bất động. Là kiêng kỵ, vẫn là đang chờ đợi. Tìm không ra nguyên nhân, trước hết xuất thủ, liền để nguyên nhân tự động tuôn ra tới. Giờ phút này, Phạm Huệ Vũ thân hình khẽ động, hướng phía Loan Loan mà đi, Loan Loan thực lực yếu nhất, nàng tiện tay có thể lấy cầm nã. Về phần trong hư không xuất hiện Doãn Trọng, nàng không có để ý. Chỉ cần kia Doãn Trọng xuất thủ, nàng có phản chế thủ đoạn. Hư không thần lôi tháp. Ngay tại Phạm Huệ Vũ thân hình tới gần Loan Loan thời điểm, Loan Loan bàn tay nâng lên, một đạo phát tán lôi điện bảo tháp hiển hiện ra. Chính là lúc trước Tô Thần từ Thiên Tịnh Thiền Viện Pháp Hư Hòa Thượng bên kia lấy được hư không thần lôi tháp. Ầm ầm, hư không thần lôi tháp xông ra. Kinh khủng lôi quang trong nháy mắt hướng phía Phạm Huệ Vũ mà đi. Không nghĩ tới, hư không thần lôi tháp tại ngươi nơi này. Phạm Huệ Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình cấp tốc lui lại, tránh né hư không thần lôi tháp rơi xuống vô biên lôi đình. Ánh mắt thì là nóng bỏng nhìn xem kia hư không thần lôi tháp. Đây chính là bọn hắn Thiên Tịnh Thiền Viện bảo vật, bị kia nhân thế gian thiếu chủ đoạt được. Loan Loan đôi mắt băng lãnh nhìn xem Phạm Huệ Vũ, cái này cần phải đa tạ các ngươi Thiên Tịnh Thiền Viện, đưa tới cho ta như thế một cái bảo vật, ngươi nói, ta có cái này hư thần lôi tháp che chở, ngươi như thế nào đối phó ta đây? Đây là ta Thiên Tịnh Thiền Viện bảo vật. Hôm nay vừa vặn cầm nã ngươi, thuận tiện cầm lại ta Thiên Tịnh Thiền Viện bảo vật. Phạm Huệ Vũ ánh mắt lạnh lùng, trên mặt cũng là nộ khí đằng đằng. Trên thân khí tức tràn ngập, trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một cái màu trắng bình ngọc. Phổ độ ngọc bình. Phạm Huệ Vũ vừa mới đạt được thần cấp hạ phẩm bảo khí. Từ hàng phổ độ. Phạm Huệ Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay bình ngọc bay ra, một đạo to lớn người mặc áo trắng hư ảnh nổi lên, quanh thân Phật quang sáng chói, trong ngón tay xuất hiện một cây màu xanh biếc cành liễu. Cành liễu bắn ra, vô tận cành liễu xuất hiện, hướng phía kia hư không thần lôi tháp mà đi. Ngăn trở kia chút xuống lôi đình. Tiểu nha đầu, tiếp xuống, ta nhìn ngươi như thế nào cản ta. Phạm Huệ Vũ nhìn xem Loan Loan, trên thân khí tức giống như thủy triều hướng phía nàng uy áp mà đi. Táng huyết bào. Chỉ là tại nàng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Loan Loan trên thân xuất hiện một đầu huyết sắc váy dài. Cái này váy dài chính là Tô Thần lúc trước thu hoạch được táng huyết bào chỗ huyễn hóa. Cuồn cuộn huyết khí tràn vào đến Loan Loan bên trong, chặn kia Phạm Huệ Vũ trên thân bạo phát đi ra khí thế, đồng thời Loan Loan đỉnh đầu, xuất hiện một tôn thân ảnh màu đỏ ngòm. Thân ảnh này thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là trên thân lại tản mát ra cổ lão, kinh khủng uy năng. Đặc biệt là cặp kia tản ra hồng quang đôi mắt, kia là một đôi chấn nhiếp cùng không nhìn hết thảy đôi mắt. Có thể tưởng tượng huyết bào năm đó chân chính chủ nhân là bực nào uy nghiêm. Mà tại tháng này sắc thân ảnh phía dưới, Loan Loan thần sắc thì là bắt đầu biến hóa, trên thân xuất hiện một vòng cao quý thanh lãnh, tóc dài bay múa, tản mát ra một loại thanh lãnh ánh trăng chi sắc. Tinh xảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn mỹ trên dung nhan, ánh trăng lưu chuyển, giờ khắc này tựa như một tôn nguyệt thần. Nguyên bản linh động trong đôi mắt, trở nên thanh lãnh. Trong nghi tâm mơ hồ xuất hiện một viên nguyệt nha hư ảnh. Cái này. Phạm Huệ Vũ nhìn xem Loan Loan biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Giờ khắc này Loan Loan cho nàng mang tới áp lực quá lớn. Đôi mắt chuyển động, không có trước tiên động thủ. Nguyệt hoa chi lực, nguyệt thần khí tức, nguyệt thần ấn ký, thái cổ tinh vực, nguyệt thần cung. Chỗ tối, hư không bên trong. Vô sinh nguyên Phật nhìn xem Loan Loan trên thân khí tức biến hóa, khẽ chau mày. Cô bé này, chẳng lẽ cùng thái cổ tinh vực nguyệt thần cung có quan hệ, thế nhưng là nguyệt thần cung có được nguyệt thần ấn ký, không phải vị kia nguyệt thần sao? Không phải là nàng a? Cái này nhân thế gian, xem ra so ta tưởng tượng còn muốn không tầm thường. Lần này, muốn thu hoạch được tuyết vực món đồ kia, so ta tưởng tượng muốn khó khăn. Thế nhưng là không có vật thay thế a? Vô sinh nguyên Phật, trong miệng lẩm bẩm nói. Lông mày thì là nhăn lại. Mà giờ khắc này. Doãn Trọng thân hình khẽ động, xuất hiện ở Loan Loan trước mặt. Tế Vô Hà thân hình thì là rơi vào trong sân, khoanh chân tại một chỗ, bắt đầu điều tức thương thế của mình. Ma Hoàng, Doãn Trọng, Không nghĩ tới, người vậy mà lại đi theo các nàng, thật là khiến người ta nghĩ không ra, nhân thế gian hai vị thiếu chủ phu nhân xuất hành, lại có hai đại hoàng giả bảo hộ. Phạm Huệ Vũ nhìn xem Doãn Trọng nói. Loan Loan cùng Yêu Nguyệt, là nhân thế gian thiếu chủ phu nhân. Trên nguyên tắc Tế Vô Hà hẳn là bảo hộ hai người bọn họ người. Coi như còn có bảo hộ, cũng hẳn là một chút người hộ đạo, mà không phải là nhân thế gian quá là quan trọng người. Ma Hoàng Doãn Trọng, có thể nói là nhân thế gian ngoại trừ vậy không có làm sao hiện thân Huyền Thiên Tà Đế bên ngoài, thực lực mạnh nhất một người. Hẳn là tại Hãn Hải bên trong, mà không phải xuất hiện ở đây. Xem ra, Loan Loan cùng Yêu Nguyệt thân phận các nàng không đơn giản a. Phạm Huệ Vũ trong đầu hiện lên một đạo linh quang, đột nhiên mở miệng nói. Hừ, Phạm Huệ Vũ, một số thời khắc, biết đến đồ vật càng nhiều, chết khả năng càng nhanh. Bất quá ngươi hôm nay nguyên bản chạy không thoát nơi này. Doãn Trọng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra dữ tợn hung lệ chi sắc. Doãn Trọng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi bước vào hư thần giai đoạn trước, tăng thêm vừa mới đánh lén, giết ta Thiên Tịnh Thiền Viện một hư thần trung kỳ cường giả, liền cho rằng có thể giết ta sao? Đã ta dám đến, vậy thì có sung túc an bài. Phạm Huệ Vũ ánh mắt lạnh lùng. Vô sinh muốn vực, đại hoan hỷ Phật. Phạm Huệ Vũ khẽ quát một tiếng. Trên thân khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa, lúc trước nếu như là phổ độ chúng sinh, Phật môn Bồ Tát, như vậy giờ khắc này, trên người nàng vậy mà xuất hiện vô hạn dục vọng cùng Phật quang ngưng tụ, vậy mà ở sau lưng nàng hóa thành lúc trước đại hoan hỷ Phật thân ảnh. Cái này, thấy cảnh này, Doãn Trọng thần sắc biến đổi. Đại hoan hỷ Phật, hắn cũng không lạ lẫm. Lúc ấy thế nhưng là bị bọn hắn tam hoàng vây giết mà chết. Bây giờ trên người đối phương lại có đại hoan hỷ Phật khí tức, thật giống như đối phương là đại hoan hỷ Phật. Có phải rất ngạc nhiên hay không, kỳ thật ta còn muốn đa tạ các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi giết đại hoan hỷ Phật, ta liền không thể đem hắn lưu lại Phật niệm cùng Phật tâm, toàn bộ thôn phệ. Phạm Huệ Vũ nhìn xem Doãn Trọng nói. Đại hoan hỷ Phật, thế nhưng là thiên Phật nguyên địa 18 Phật một trong, người thôn phệ hắn Phật niệm cùng Phật tâm. Doãn Trọng trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Đại hoan hỷ Phật, thiên Phật châu, châu thiên vực. Kia Phạm Huệ Vũ khẽ quát một tiếng. Đại hoan hỷ Phật trên thân treo cự đại Phật châu, trực tiếp hái ra, trong nháy mắt bao phủ hướng kia Doãn Trọng. Phật châu bay ra, kia to lớn đại hoan hỷ Phật ảnh, cũng lấn người mà ra. Song trường hợp lại, thiên dục, ngã Phật, vạn Phật chúng sinh. Kia đại hoan hỷ Phật quát khẽ. Thân hình một bước cũng bước vào Phật châu bên trong. Khoanh chân trôi nổi tại không trung. Trên thân xuất hiện từng đạo trôi nổi nữ tử thân ảnh biến hóa, hướng phía Doãn Trọng mà đi. Mà tại Doãn Trọng trong óc, cũng ngồi xếp bằng một tôn đại hoan hỷ Phật Phật ảnh. Đây mới thực sự là công kích chi đạo. Mà giờ khắc này, Phạm Huệ Vũ ánh mắt thì là nhìn về phía Loan Loan. Doãn Trọng không giúp được ngươi, cơ không tì vết bản thân bị trọng thương. Cũng vô pháp xuất kiếm. Thúc thủ chịu trói, gia nhập ta Thiên Tịnh Thiền Viện, mới là lựa chọn của ngươi, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, không tiếp thụ ta ném ra cành ô liu, nói như vậy, ngươi khả năng bị ta cho độ hóa, hay là chết đi. Từ Doãn Trọng cùng Tế Vô Hà toàn lực xuất thủ, nàng đó có thể thấy được cái này nhân thế gian thiếu chủ phu nhân thân phận không đơn giản. Nàng muốn khống chế đối phương. Chương 696, Nguyệt Thần chân thân thức tỉnh, xuất động. Chỉ cần khống chế cái này Loan Loan. Như vậy nàng nhất định có thể đem nhân thế gian nội tình điều tra đến. Loan Loan mặt không thay đổi nhìn xem Phạm Huệ Vũ, nói, muốn độ hóa ta, ngươi chết. Thanh âm băng hàn, ẩn chứa bàng bạc sát ý, ở trong thiên địa này bộc phát mà lên. Nguyệt Hoa Thiên Luân. Tiếng nói rơi, bàn tay nâng lên, cấp tốc kết ấn, màn. Lập tức tại nàng quanh thân ánh trăng quang mang bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, cùng huyết bào bạo phát đi ra huyết năng hư ảnh dung hợp. Hai cỗ lực lượng hội tụ, thiên địa gào thét. Sau đó lấy một loại tốc độ kinh người dung hợp, cuối cùng hình thành một đạo to lớn vô cùng trăng tròn treo ở đỉnh đầu nàng, đem toàn bộ thiên địa bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, nàng nghi tâm phía trên nguyệt nha hư ảnh có vẻ hơi sáng lên. Ầm ầm. Kia trăng tròn bên trong tản mát ra cổ lão lại máu tanh khí tức. Cỗ lực lượng này làm cho kia Phạm Huệ Vũ con người có chút co rụt lại. Hoàn toàn không nghĩ tới Loan Loan trên thân có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Thật sự là Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần năng lực. Chẳng lẽ nhân thế gian sau lưng là Thái Cổ Tinh Vực Nguyệt Thần Cung? Thấy cảnh này, chỗ tối Vô Sinh Nguyên Phật khẽ chau mày. Mà giờ khắc này, Tuyết Vực, một chỗ sâu trong lòng đất. Kia nằm Hàn Khuynh Thành thân thể, cũng chính là kia Nguyệt Thần chân thân tiếc nuối, giống như nhận cái gì kích thích, run rẩy một chút, nguyên bản nhắm đôi mắt cũng khẽ nhúc nhích, mơ hồ có mở ra giá thức. Mà thủ hộ tại bên cạnh khoanh chân tu luyện lão nô, lại nhanh chóng mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra, biết cái gì cảm giác được mãnh liệt như vậy Nguyệt Hoa chi lực, là ai tại sử dụng Nguyệt Hoa chi lực, chẳng lẽ là kia yêu Nguyệt sao? Lão ẩu nhíu mày nói. Ánh mắt nhìn về phía kia muốn mở hai mắt ra Nguyệt Thần chân thân. Không được, tạm thời còn không phải Nguyệt Thần đại nhân lúc xuất thế. Lão ẩu song trường tiếp dẫn, trong tay bên trong xuất hiện từng nét bùa chú, những phù văn này hướng phía kia Nguyệt Thần chân thân mà đi, muốn ngăn cản Nguyệt Thần chân thân xuất thế. Nhưng là tại phù văn của nàng rơi vào Nguyệt Thần chân thân phía trên thời điểm. Một cỗ kinh khủng hàn khí, từ kia Nguyệt Thần chân thân bên trong phát ra. Những cái kia phù văn trong nháy mắt bị đông lại. Nguyên bản muốn mở ra hai mắt, cũng tại thời khắc này, mở hai mắt ra, bắn ra một đạo tinh quang. Hô! Quanh thân dưới mặt đất trong huyệt động. Vô tận hàn khí hướng phía Nguyệt Thần chân thân mà đi. Từ kia Nguyệt Thần chân thân trong mi tâm, xuất hiện một đạo Nguyệt Nha ấn ký, nhưng là Nguyệt Nha ấn ký lại có một nửa mơ hồ không rõ ràng. Chuyện gì xảy ra, ta Nguyệt Thần ấn ký, làm sao lại không thể hoàn chỉnh hiển hiện? Nguyệt Thần chân thân trôi nổi, ngữ khí lạnh lùng nhìn về phía kia một bên lão ẩu. Nguyệt Thần đại nhân, lão nô cũng không rõ ràng. Khả năng cùng lúc trước ngươi một bộ tàn hồn chi thân bị hủy có quan hệ. Lão ẩu vội vàng không nói nói. Không phải, đây không phải mấu chốt, Nguyệt Thần ấn ký, chính là Nguyệt Thần cung Nguyệt Thần tiêu chí, bây giờ xuất hiện không trọn vẹn, là có người thu hoạch được Nguyệt Thần ấn ký. Đây là có trên thân người xuất hiện Nguyệt Thần ấn ký, đáng chết, là ai đâu? Nguyệt Thần chân thân thần sắc lạnh lùng. Đem Nguyệt Thần chân thân ký ức dung hợp lấy ra. Nguyệt Thần chân thân nhìn xem lão ẩu nói. Bà lão kia đưa tay, một đoàn óng ánh sáng long lanh quang cầu, xuất hiện tại bàn tay nàng bên trong, hướng phía kia Nguyệt Thần chân thân mà đi. Nguyệt Thần chân thân không có ngăn cản, mặc cho kia quang đoàn dung nhập vào mi tâm của nàng bên trong. Sau một lát, Nguyệt Thần chân thân, hai tay kết ấn, trong mi tâm Nguyệt Nha phát ra một đạo quang mang, ở trước mặt nàng hình thành một mảnh hư không đồ hình. Không phải tại Thái Cổ Tinh Vực, chính là tại phương thế giới này, Hãn Hải, Trung Châu, Việt Châu chỗ giao giới. Đây là chỗ kia tọa độ, đi, thi triển ngươi hư không thoáng qua chi thuật, mang ta tiến đến nơi đó. Nguyệt Thần chân thân nhìn xem bà lão kia nói. Nguyệt Thần đại nhân, bây giờ còn không phải ngươi lúc xuất thế, phương thế giới này biến hóa ra vấn đề, sớm mở ra, ngươi. Nguyệt Thần ấn ký, cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Một khi ta mất đi Nguyệt Thần ấn ký, ta đem chúng ta lại khó trở về Nguyệt Thần cung. Nguyệt Thần chân thân trầm giọng nói. Rõ, lão ẩu gật đầu. Trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh cây gỗ khô quải trượng tại hư không đong đưa, vậy mà hình thành một bức địa đồ. Phốc phốc, bà lão kia sau đó phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào kia quải trượng phía trên. Cái này một ngụm tinh huyết phun ra, bà lão kia nếp nhăn trên mặt trở nên càng thêm thâm thúy. Loại này hư không định vị truyền tống, không phải dễ dàng như vậy làm được. Oanh! Quải trượng hướng phía trên bản đồ một chỗ hư không một điểm. Kinh khủng chân nguyên chi lực tràn vào đến quải trượng bên trong. Lập tức kia quải trượng chỗ điểm chỗ xuất hiện một cơn lốc xoáy, vòng xoáy thâm thúy vô cùng, giống như không có cuối cùng. Nguyệt Thần đại nhân, mời đi theo ta. Lão ẩu thu hồi quải trượng, thân hình bước vào kia vòng xoáy bên trong. Nguyệt Thần chân thân thấy thế thân hình cũng đi theo bước vào trong đó. Tam giác thành, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Doãn Trọng bị Đại Hoan Hỷ Phật cùng kia to lớn Phật Châu, chấn áp trong đó, tạm thời không cách nào xông ra. Giống như chỉ có thể đứng ở nơi đó ngăn cản cỗ này chấn áp chi lực. Mà đổi thành bên ngoài hai tên tăng nhân thân hình tới lúc gấp rút nhanh hướng phía Yêu Nguyệt mà đi. Loan Loan không đơn giản, Yêu Nguyệt nhất định cũng không đơn giản. Giống, đúng vào lúc này. Hư không bên trong truyền đến một trận này to lớn tiếng giống, vô tận huyết quang nhanh chóng lăn lộn, trùng trùng điệp điệp từ một chỗ hư không bên trong giống như huyết sắc hỏa diễm phát ra. Cường hoành khí tức, quét sạch tại chỗ. Chính là Doãn Trọng bên cạnh đi theo Huyết Mãng. Bất quá cái này Huyết Mãng không có hướng phía Phạm Huệ Vũ công kích, mà là phun ra một ngụm to lớn huyết vụ, hướng phía quét sạch hướng Yêu Nguyệt tăng nhân mà đi. Ta tới đối phó xúc sinh này, người đi đối phó Yêu Nguyệt. Một người quay người, ứng phó kia xuất hiện Huyết Mãng. Đại lực kim cương quyền, ầm ầm mà ra. Chỉ là nắm đấm chấn vỡ huyết độc thời điểm, Huyết Mãng to lớn cái đuôi, xuyên thấu huyết độc, chụp về phía kia xuất thủ tăng nhân. Khí tức kinh khủng, tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh. Ầm ầm, nặng nề lại lực lượng kinh khủng, đập vào kia xuất thủ tăng nhân trên thân. Lập tức đối phương thân thể trực tiếp bị đập tại chỗ chia năm xẻ bảy, máu tươi phun ra. Cái này, thật là lợi hại. Đây chính là kia tam hoàng một trong ma hoàng, ngay cả sủng vật đều như thế địa mạnh. Thiên Tịnh Thiền Viện, yếu như vậy gà sao? Tại trong tay người ta, không có gì đánh trả lực lượng. Một chút núp trong bóng tối, người quan sát, thần sắc kinh hô nói. Nơi này tam vực tiếp xúc chi địa, nhưng lại không có quá mạnh cường giả xuất hiện, lại bộc phát ra chiến đấu như vậy. Dù sao nơi này hỗn loạn, phương nào cường giả sẽ xuất hiện vô duyên nơi này, tiến hành chém giết. Trừ phi có thiên tài địa bảo xuất hiện. Đương nhiên chủ yếu là nhân thế gian bên này Doãn Trọng xuất thủ, một kích mất mạng. Tại tăng thêm Huyết Mãng hung mãnh, để cho người ta kinh hãi, mới tạo thành cục diện như vậy. Đáng chết. Công kích về phía Yêu Nguyệt tăng nhân, sắc mặt đại biến. Kim cương pháp đà thân. Xuất thủ tăng nhân thân thể bành trướng, quanh thân xuất hiện một cỗ bành trướng huyết sắc tràn ngập bên trong hình thành một tôn kim cương pháp đà thân. Chỉ là cái này kim cương pháp đà trên thân xuất hiện từng đạo minh mông huyết khí. Bản thân cái này kim cương pháp đà thân Phật quang chính đại, nhưng là huyết khí bành trướng, có thể thấy được giết người vô số, lấy huyết luyện Phật đà. Trên thân xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn. Những phù văn này, cao tốc thiêu đốt. Để trên người hắn khí tức, vậy mà trực tiếp siêu việt siêu thoát, tiếp cận hư thần cấp độ. Yêu Nguyệt, hôm nay trấn áp ngươi. Người xuất thủ trở nên dị thường bá khí, bỗng nhiên giống to một tiếng, huyết sắc Phật đà đại thủ hướng thẳng đến Yêu Nguyệt oanh kích tới. Bất quá hắn đối mặt chính là Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt cảnh giới mặc dù không bằng hắn, nhưng là chiến lược lại không nhất định so với hắn yếu. Huống chi, Yêu Nguyệt bản thân cũng là rất có sát phạt người, trên thân ngoại trừ có thần binh bích huyết chiếu đan thanh, còn có lúc trước đạt được băng phượng linh cốt. Băng phượng linh cốt, Yêu Nguyệt trong tay thần binh hiển hiện, trong miệng càng là khẽ quát một tiếng. Sau lưng thì là xuất hiện một đạo to lớn băng phượng thân ảnh. Thân ảnh này bên trong xương cốt đường vân tươi sáng, giống như một tôn khung xương. Băng phượng dương cánh mà động. Chương 697, vô niệm cơ thể và đầu óc Phạm Huệ Vũ, thiên Phật nguyên địa chân thực tình trạng. Trong chốc lát. Trong thiên địa, hàn khí tràn ngập, rất nhiều nơi xương lạnh bao trùm, coi như rất xa khoảng cách. Rất nhiều người đều run toa hai tay ôm chặt, ánh mắt kinh hãi nhìn lên bầu trời. Bọn hắn nơi này, lâu dài thụ ba cỗ khí lưu ảnh hưởng, căn bản không có khả năng hình thành khủng bố như vậy hàn khí khí lưu. Băng lâm, thiên cấm. Đúng vào lúc này, Yêu Nguyệt thanh âm lãnh lệ vang lên, kia băng phượng hai cánh khẽ động, kinh khủng hàn khí giống như phong bạo quét sạch hướng kia huyết Phật đại thủ. Kia đánh tới huyết Phật đại thủ, trong nháy mắt bị đông lại. Dừng lại giữa không trung bên trong. Hô, biến. Yêu Nguyệt thân hình khẽ động, hô hấp ở giữa xuất hiện tại cánh tay kia trước đó, trong tay bích huyết chiếu đan thanh hung hăng vạch một cái. Xuy. Kia bị đông lại huyết Phật đại thủ, trong nháy mắt bị chạm, rơi xuống hướng mặt đất. Mà giờ khắc này. Kia tăng nhân trên thân huyết khí cũng xông phá hàn băng, nhưng là cánh tay đứt gãy, hét thảm một tiếng. Sắc mặt giận dữ, một cái tay khác. Hướng phía Yêu Nguyệt oanh kích tới. Cuồng bạo huyết khí giống như sóng máu. Hô! Tại kia sóng máu công kích đến Yêu Nguyệt thời điểm. Yêu Nguyệt sau lưng băng phượng hai cánh đem Yêu Nguyệt bảo vệ, kia sóng máu nắm đấm đánh vào kia băng phượng cánh chim phía trên. Răng rắc, răng rắc. Sóng máu bị hàn băng đông cứng. Cái này! Người xuất thủ biến sắc, mà giờ khắc này. Yêu Nguyệt xông ra cánh chim, tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Một chưởng vỗ ra. Bành. Người xuất thủ kia thân hình bị một chưởng đánh bay. Giết ngươi. Một chưởng đem đối phương đánh ra về sau, Yêu Nguyệt thân hình xông ra, trong tay thần binh, lần nữa chém ra, tốc độ cực nhanh, ở trong hư không không có để lại một tia vết tích. Đoạn thời gian gần nhất, nàng một mực kìm nén một cỗ khí. Nàng ở kiếp trước là bá chủ. Thế nhưng là bây giờ nguyên thế giới biến hóa, để nàng trở nên có chút kiềm chế. Đoạn thời gian gần nhất, vượt qua một chút khu vực, tâm thần hơi buông lỏng, nhưng là trong lồng ngực kia luồng lệ khí vẫn không có hoàn toàn phóng xuất ra. Nàng muốn phóng thích, lấy chém giết địch nhân, đến phóng thích mình lệ khí. Hừ lạnh một tiếng, lập tức chính là một đạo bàng bạc kiếm khí, vượt qua hư không, chém xuống quá khứ. Người xuất thủ kia trong lúc vội vã xuất thủ, nhấc quyền ngăn cản. Bành! Lợi kiếm chạm tại quyền kình phía trên. Bản thân liền thụ thương hắn, lần này lại là phun ra một ngụm máu, dán ở hư không. Ngay tại hắn nghĩ đứng người lên hình thời điểm. To lớn băng phượng xuất hiện ở trước mặt hắn, kinh khủng hàn khí trong nháy mắt đem hắn bao phủ, không cho cơ hội phản ứng, trong nháy mắt toàn bộ thân hình hóa thành một tòa băng điêu. Xuy! Yêu nguyệt trong tay bích huyết chiếu đan thanh trong nháy mắt bay ra. Xuy! Trực tiếp xuyên thủng băng điêu đầu lâu. Kia đang dùng tự thân muốn chấn vỡ quanh thân hàn băng tăng nhân, trong đầu xuất hiện một đạo huyết động, bị bích huyết chiếu đan thanh xuyên thủng mi tâm. Tự thân chân nguyên trong nháy mắt đình trệ. Cả người rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất đụng thành một cái hố sâu. Không hổ là trong truyền thuyết băng phượng linh cốt. Nếu như đem rút ra, ta kia băng chi Phật quốc căn cơ, coi như không chiếm được món đồ kia, đồng dạng có thể tạo dựng mà thành. Chỗ tối quan chiến vô sinh nguyên Phật ánh mắt bên trong mang theo vẻ ước ao. Kia nguyên Phật hẳn là xuất thủ, đem cầm nã đâu. Lúc này, tại kia vô sinh nguyên Phật bên cạnh hư không chấp động, một thân ảnh đi ra. Thân ảnh này vậy mà cùng ngay tại công kích Loan Loan Phạm Huệ Vũ giống nhau như đúc. Vô niệm cơ thể và đầu óc, không nghĩ tới đem đại hoan hỷ Phật lưu tại thiên Phật nguyên địa Phật tâm thôn phệ, còn đem Phật tâm bên trong dục vọng tính cả tự thân dục vọng toàn bộ loại bỏ ra. Ngưng tụ ra một thân. Đem thuần túy Phật tâm chi lực, lưu tại trong cơ thể ngươi, tăng thêm ngươi thiên tịnh thiền viện, đặc hữu thiên địa minh tâm đại pháp, để cho mình cảnh giới nhất cử đột phá đến hư thần trung kỳ, lần nữa để cho ta xem trọng. Vô sinh nguyên Phật ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía xuất hiện Phạm Huệ Vũ. Trên mặt tràn ngập vẻ tán thán. Đại hoan hỷ Phật tu hành chính là vô tận dục niệm, hắn bỏ mình, Phật tâm còn giữ làm gì? Cái này còn muốn nắm nguyên Phật cùng đại hoan hỷ Phật góp lời, nếu như không phải hắn mang ta từng tiến vào hắn Phật điện, ta còn thực sự không thể tìm tới hắn lưu lại Phật tâm, thôn vệ hắn Phật tâm, bước vào hư thần trung kỳ. Phạm Huệ Vũ mở miệng nói. Người sư tôn, từng nói, người có khả năng trở thành thiên Phật nguyên địa duy nhất nữ Phật, xem ra lời tiên đoán này, không lâu liền muốn thực hiện. Vô sinh nguyên Phật nhìn xem Phạm Huệ Vũ nói. Cái này còn cần nguyên Phật trợ giúp. Đại hoan hỷ Phật, Hắc Di Thiên Phật vẫn lạc, nhưng là nguyên chủ, nhưng vẫn không có động tĩnh. Phạm Huệ Vũ nói, Phật chi vị, không phải dựa vào tu hành, gấp không được. Vô sinh nguyên Phật không có nhiều lời. Nguyên Phật, nguyên thế giới ngay tại cấp tốc biến hóa, cũng không thể không vội, một khi bỏ lỡ, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua. Nguyên Phật, ta có một chuyện không rõ, vì sao, Thiên Phật nguyên địa, không lật úp mà ra, trở thành cái này nguyên thế giới thế. Phạm Huệ Vũ nhìn xem vô sinh nguyên Phật nói. Ngươi sư tôn chưa từng cùng ngươi ngôn ngữ. Sư tôn đã nhập quan, khóa ngũ giác, không cách nào liên hệ được. Nguyên Phật cỗ thân thể này, chỉ sợ cũng không phải thật sự thân đi. Phạm Huệ Vũ nhìn xem vô sinh nguyên Phật nói. Bây giờ nguyên thế giới biến hóa, nói cho ngươi cũng không sao. Không phải thiên Phật nguyên địa không muốn lật úp mà ra, mà là tạm thời bọn hắn làm không được lật úp mà ra. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, ngươi sư tôn vì sao lại quan bế ngũ giác bế quan, lại để ngươi cái kia sư huynh, chủ trì thiên tịnh thiền viện công việc. Thiên Phật nguyên địa bây giờ ngoại trừ nguyên chủ, kỳ thật cũng chỉ có thiên lôi Phật tôn, chưa từng tiến vào nhập quan trạng thái. Đương nhiên ngươi sư tôn bọn hắn nhập quan, cũng không phải thật nhập quan, mà là bọn hắn tâm thần, bị dẫn dắt rời đi, trở về cần một chút thời gian. Bất quá bọn hắn trở về thời gian, không phải hiện tại mà thôi. Chỉ là bị khởi nguyên thần triều, còn có xuất hiện nhân thế gian, thanh long hội, thiên nhai các nhóm thế lực cưỡng ép trước thời hạn. Bằng vào bọn hắn, muốn lật úp mà ra, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vô sinh nguyên Phật trầm giọng nói. Sư tôn, bọn hắn tâm thần bị dẫn dắt. Cái này sao có thể? Phạm Huệ Vũ có chút không tin. Chờ ngươi trở thành thiên Phật nguyên địa Phật, ngươi liền có năng lực như vậy. Phật vị cũng không phải thiên Phật nguyên địa tự hành thiết lập, cần được công nhận. Trên danh nghĩa Phật, không có một chút tác dụng nào. Bất quá ngươi sư tôn, đem kia phổ độ ngọc bình cho ngươi. Xem ra là muốn để ngươi đạt được vị kia tán thành. Vô sinh nguyên Phật mở miệng nói. Nguyên Phật, ngươi nói vị kia là ai? Phạm Huệ Vũ có chút không rõ mà hỏi. Đằng sau, ngươi sẽ biết. Yêu Nguyệt bên này không xuống tới, ngươi không xuất thủ, ngươi cỗ thân thể kia, ngăn không được. Vô sinh nguyên Phật không tiếp tục nhiều lời. Ánh mắt thì là nhìn ra phía ngoài chiến trường. Phạm Huệ Vũ ánh mắt nhìn thoáng qua, vô sinh nguyên Phật, khẽ chau mày. Nàng hiện thân tại vô sinh nguyên Phật nơi này, nghĩ chính là để vô sinh nguyên Phật xuất thủ, nhưng là vô sinh nguyên Phật, lại làm cho nàng xuất thủ trước. Nguyên Phật, ngươi nói cái này nhân thế gian, ngoại trừ Doãn Trọng bên ngoài, còn có hay không những cường giả khác ở chỗ này? Phạm Huệ Vũ nhìn xem vô sinh nguyên Phật nói. Có, kia Huyền Thiên Tà Đế hẳn là tại. Huyền Thiên Tà Đế cũng tới. Phạm Huệ Vũ thần sắc giật mình. Căn cứ Huyền Thiên Tà Đế lần trước xuất thủ vết tích, thiên Phật nguyên địa bên này suy đoán thực lực đối phương tại hư thần hậu kỳ. Nguyên Phật, ngươi là đang chờ Huyền Thiên Tà Đế sao? Phạm Huệ Vũ nhìn xem vô sinh nguyên Phật nói. Không phải, ta đang chờ những người khác. Tại tới thời điểm, ta đã tính toán một chút, chuyến này hung hiểm mơ hồ, cho nên ta thông chi tỏa trấn tại thiên Phật lôi tháp bên trong tên kia, để hắn đến đây. Vô sinh nguyên Phật nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.